Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, Thảo, nơi này như thế nào sẽ có cái như vậy xấu mặt nạ? 6. Lê Ca lẳng lặng mà đãi tại chỗ, thuận tiện còn gọi trụ mặt nạ quái bổn còn tưởng rằng là kêu nó trận địa sẵn sàng đón. Quân địch, lập tức rũ ra tinh thần tới muốn cho người tới có đến mà không có về. Ai ngờ vãnh tai vừa nghe, Lê Ca là ở kêu nó đừng hư chuyện tốt, lập tức một viên pha lê tâm vỡ thành 7-8 cánh. Toàn bộ mặt nạ bại như cho tàn, kêu phiên tiến vào ăn trộm dọa cái lảo đảo Thảo. Nơi này như thế nào sẽ có cái như vậy xấu mặt nạ? Hắn vỗ nhẹ hai hạ bộ ngực, kêu chính mình bình tĩnh lại, tầm mắt né tránh mặt nạ quái. Ngược lại đi xem trên giường bóng người đi, mặt nạ quái. Ta tính tình thật tốt, thật muốn làm chết hắn nha, còn không có tới kịp động. Mặt nạ quái liền cảm giác được một bó mang theo lạnh lẽo ánh mắt rơi xuống nó trên người. Ba phần cảnh cáo ý vị, nó lỗ trống mắt trong động đỏ sậm quang lóe lóe, cũng chỉ có thể thấp đầu, ai? Cho người ta làm công, còn không được nghe người ta chỉ huy sao? Thấy nó an tĩnh lại, Lê Ca mới vừa rồi thu hồi tầm mắt người tới chỉ có một vị. Là gan lớn tâm thô, cư nhiên chạy đến nàng trên đầu tới dương oai, chật. Lê Ca sờ sờ cơ mơ siêu ngờ nói cầu nại hà gần nhất tu sửa. Cũng không biết hắn thích không thích, phì thu. Xin hỏi ngươi nghe ai nói? Bên này, nam nhân hoàn toàn không có cảm giác được chính mình tại mục tiêu mí mắt thấp hèn đi tới đi lui. Con tưởng rằng Lê Ca đã ngủ như lợn chết, một bên chán ghét ghen ghét nàng như thế nào ngủ tốt như vậy phòng. Vừa đi đến, Lê Ca trước mặt, đánh cái thủ đao đi xuống, Lê Ca, rất phối hợp mà sườn đầu, hắn âm thầm nảy sinh ác độc. Này nhưng không trách ta a, chính ngươi tuyển lộ, dựa vào cái gì các ngươi trụ tốt như vậy phòng ở a? Các ngươi nếu tuyển đối địch, nên cút đi, hắn xách lên, Lê Ca. Ánh trăng vừa lúc đảo qua khuôn mặt, một chương xuất trần tuyệt diễm mặt, ở nam nhân đôi không rơi anh khí, ở nữ nhân đôi cũng không thua tinh xảo, kêu hắn hô hấp cứng lại, mẹ nó, còn lớn lên đẹp như vậy, ta nói ngươi làm cái gì chết, hắn chửi nhỏ một câu, giơ tay đem, Lê Ca, đầu đi xuống áp, ta hiện tại đưa ngươi qua đi, hắn dù cho là nói như vậy. Nguyên bản thô lỗ động tác đều nhu ba phần, nam nhân là tính toán đem nàng ném đến thôn bên ngoài đi. Chờ ngày hôm sau lên, liền nói người đi rồi, theo sau tu hú chiếm tổ, cùng mấy cái cẩu đảng cùng nhau chiếm cái này phòng ở, lại chờ Lê Ca trở về. Bọn họ đã đem phòng ở đều chiếm, không chấp nhận được Lê Ca đám người phản bác, chẳng lẽ còn có thể cùng bọn họ mấy cái đại lão gia tử đối địch không thành. Như vậy tưởng tượng, hắn lại vui tươi hớn hở lên, lập tức tới nhiệt tình, đang định đi ra ngoài, trải qua nơi nào đó. Lê Ca nhìn hắn một cái, này liếc mắt một cái tĩnh mịch sâu thẳm. Trực tiếp đem nam nhân đinh ở chỗ cũ, dường như đại tuyết thiên bị lột sạch ném vào trong động băng. Ném còn chưa đủ, muốn lại hướng hắn trên người áp xuống cự sơn, lòng bàn chân xuyên huyết đinh, cả người phanh quỳ dạp xuống đất. Thẳng đều thẳng không đứng dậy, hắn sắc mặt bị đau đến vặn vẹo. Ngón tay không nhịn được nhéo bên người sở hữu có thể nắm đồ vật. Gian nan mà hướng ánh mắt có thể đạt được phương hướng nhìn lại, đồng thời. Trên tay không còn, hắn bỗng nhiên trợn to hai mắt một ngụm thét chói tai tạp ở trong cổ họng. Không kịp để thở, bị đối diện người dọa chạy tam hồn. Hai mắt vừa lật. Thẳng tắp ngã trên mặt đất mất đi ý thức, Lê Ca lưu loát tiến lên vớt lên nam nhân. Trực tiếp hướng bên ngoài một ném mơ siêu xong việc nàng ném xong. Cảm ứng được mà quay đầu, lầu hai bên ngoài có cái hành lang. Hợp với hai bên phòng, Lê Ca vừa lúc thấy Tô Trường Thanh cũng đại buổi tối vứt rác. Dắt môi cười, cảnh sát Tô còn chưa ngủ đâu. Ân, có mũi, Tô Trường Thanh đem người một ném. Vỗ vỗ trên tay hôi, xảo, vừa mới Tô Trường Thanh cũng ném cá nhân, xem bộ dáng hôn đến rất thấu, đại khái là sẽ lưu lại bóng ma, cũng coi như là cho bọn hắn lễ gặp mặt, Lê Ca đang định trở về chơi di động. Nghe được dưới lầu có điểm thanh âm, thò lại gần tìm tòi đầu. Nguyên lai phía dưới còn có một cái, có lẽ là cảm thấy hai người nhìn đều yếu đuối mong manh. Một người một cái là có thể giải quyết rớt, cho nên còn để lại một người ở dưới trông chừng, ai biết Phong còn không có trông lại. Liền nhìn đến hai đồng bọn một người tiếp một người mà từ trên trời giáng xuống. Hắn sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, mặt như giấy trắng, lại nhìn đến lầu hai. Lê Ca chiều hắn chào hỏi. Phanh, hắn sợ tới mức quỳ trên mặt đất, lại vội vàng bò dậy. Tay chân cùng sử dụng mà ra bên ngoài chạy, gần nhất lưu hành quỳ xuống sao. Lê Ca nghi hoặc mà nhíu mày, kêu hắn. Đứng lại, nam nhân chân trước liền như dài quá cái chán. Hắn nhất thời tịch thu trụ, phanh quăng ngã cái chổng vó. Vốn định nhân thể như vậy ngất xỉu đi được, Lê Ca lại kêu hắn. Đem rác rưởi mang về, hắn không phản ứng, Lê Ca xoay người. Chiều trong phòng đi, 10 phút trong vòng, nam nhân nhảy dựng lên. Liên Thanh đồng ý, nhéo hai người sau cổ liền ra bên ngoài kéo Tô Trường Thanh. Ngoặc kép, nàng khó lường mà nhìn Lê Ca liếc mắt một cái, Lê Ca trở về phòng. Còn nghe bên ngoài sột sột soạt soạt thanh âm, rằng có một hồi lâu, tốt xấu ở 10 phút trong vòng ngừng nghỉ. Nàng trở mình, bình yên mà nhắm mắt lại. Thật lớn màn hình chiếm đầy toàn bộ nhà ở. Góc tường đổi chiều xuống dưới máy móc giống một cái thật lớn trong mắt. Thường thường hiện lên một đạo hồng quang, màu xanh lá số liệu bay vọt quá màn hình. Vô số số liệu bay chiếu vào đáy mắt, lại lặng yên tản ra, đêm lặng bên trong. Mọi âm thanh đều tịch, trong phòng, chỉ có một người vững vàng hô hấp, ngồi ở ghế trên thiếu nữ khuôn mặt nhỏ bị ánh huỳnh quang ánh lượng. Rào hào khuôn mặt không gợn sóng vô động, phảng phất chỉ là cái người máy, một lát sau. Màn hình bắn ra cửa sổ, một con chim nhi mạo thượng màn hình. Như hắc châu con ngươi sáng lấp lánh nhìn thiếu nữ ta phì thu lại trở về chọc. Thiếu nữ chiều màn hình vươn tay, màn hình hình ảnh nháy mắt như sa tản ra. Lại ở tay nàng tâm ngưng tụ, trong chớp mắt, phì thu đã tụ thành. Móng vuốt nhỏ ở nàng trong lòng bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy. Sự tình đều làm tốt sao? Thiếu nữ hơi hơi hấp môi. Thanh âm như tiếng đàn êm tai, nàng đem tay khúc hồi, nâng lên một cái tay khác kéo phì thu đầu mạo ân. Đã ở thu thập chúng, phì thu trả lời, bất quá, khả năng có điểm khó khăn ân. Thiếu nữ rũ mắt, thanh lãnh đáy mắt như nước lặng bình tĩnh, nàng cảm xúc cũng cơ bản không có dao động quá. Hơn nữa, nàng rất mạnh, vận khí thực hảo. Ta khả năng ở nàng trên người thu thập không đến chúng ta muốn, nhưng nàng lại là nhất phù hợp. Người thiếu nữ ngữ khí như thường, tiểu rác rưởi sẽ không gạt ta, đương nhiên sẽ không lừa ngươi, nhưng là nàng cùng ngươi quá giống. Hảo đi, phì thu nội tâm điên cuồng hét lên, ngoài miệng lại nhu nhu hòa hòa, chính là phù hợp không nhất định là phù hợp yêu cầu. Cũng có thể là bởi vì thích hợp thế giới này, thiếu nữ đáy mắt rốt cuộc xuất hiện một tia dao. Động, phì thu lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt vui mừng, Lê Ca một chút đều không hảo thu thập số liệu. Lão đại rốt cuộc phát hiện điểm này. Thực hảo, rất tuyệt, ta rốt cuộc có thể đổi cái ký chủ. Ta siêu, như vậy thú vị, ta muốn gặp nàng, phanh, phì thu băng ngồi vào lòng bàn tay thượng không phải. Ngươi không phải là nghĩ đi gặp nàng đi. Đương nhiên không, thiếu nữ tiếp tục kéo đầu mao. Ta rất bận, vội. Phì thu hoài nghi mà nheo lại đôi mắt, ẩn ẩn cảm giác được da đầu có điểm lạnh, từ từ ta. Ta đầu đều chọc lạp, ngoặc kép, hết chương.